Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, hắn có vạn cổ thiên thu. 2. Bất quá không biết sao, hắn bình thường giếng cổ không sóng tâm cảnh ở trong, nhưng thủy chung hiện ra một chút gợn sóng. Lư Thủ Dương lại lần nữa cảm nhận được đầu năm, huyết nhai thần đao, đao khí ngút trời sau tâm tình. Càng không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn nghiệm chứng chuyện này. Hắn trên mặt lại không hề tình huống khác thường. Nếu là như vậy, sư đệ liền cáo lui trước. Mấy ngày nay hạ viện ở trong xuất hiện vài vị thiên phú xuất chúng thiếu niên thiên kiêu, ta đến dành thời gian đi xem một chút đến tột cùng. Hắn hôm nay ở ngay lập tức thời khắc bị Lý Trường Sinh mời tới đạo nhất điện, chính là vì phòng ma thần táng thiên phản phệ. Lý Trường Sinh bình thiên kiếm có thể ở táng thiên, ngay dưới mắt chúa tể trên võ đài mạnh yếu tư thế, thì nhất định sẽ triệu đến ma thần táng thiên báo thù. Ở Lý Trường Sinh không rảnh quan tâm chuyện khác thời khác, chỉ có thể do Lư Thủ Dương thay chống lại táng thiên cường đại thần uy. Sở Hy Thanh trận chiến này vừa thắng, Lý Trường Sinh không có ra tay can thiệp cần thiết, Lư Thủ Dương tự nhiên cũng không cần tiếp tục ở tại đạo nhất điện. Thiếu niên thiên kiêu, Lý Trường Sinh lông mày rậm gạt gạt, ta hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào, có thể kinh động sư đệ, bọn họ có gì chỗ bất phàm. Lúc này giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử đã hộ tống một đám đệ tử đi tới thời gian bí cảnh lối vào, ở trong vòng một tháng này, vô tướng thần tông hạ viện cùng giáo tập viện tất cả sự vụ, đều do Lư Thủ Dương thay thế trưởng quản. Bất quá giáo tập viện tự có hệ thống, trong viện thông thường sự vụ chính bọn hắn liền có thể xử trí, sẽ không đi làm phiền Lư Thủ Dương. Hạ viện viện chủ nói mấy người này khả năng có siêu thiên trụ thiên tư. Lư Thủ Dương trên mặt mỉm cười, trong đó một thiếu nữ thiên phú đặc biệt là xuất sắc. Nữ tử này 6 ngày trước thi vào hạ viện, vừa mới thả xuống hành lý liền đi tới thông sân thượng đánh bảng mời chiến. Trong vòng 6 ngày, nữ tử này liền chiến 37 trang, không một bại trận. Hạ viện viện chủ nói cô bé này có ngày xưa bá võ vương năm 6 phân phong thái. Cái gọi là thông sân thượng là ở vào hạ viện phía nam 24 tòa võ đài, lấy trên thông với trời tâm ý. Nơi đó có thông thiên bảng, bài định ra viện đệ tử cao thấp tên. Vô tướng thần tông có quy củ, hạ viện tất cả 25 tuổi trở xuống đệ tử đều có thể đến thông sân thượng đánh lôi đài. Như có thể thắng liên tiếp 100 tràng, hoặc là ở bảng danh sách bên trong tiến vào 5 vị trí đầu, cũng duy trì thời gian 1 tháng, liền có thể thẳng vào ngoại môn, đạt được ngoại môn đệ tử thân phận. Này lúc thì có một cái tuổi 16 nữ hài, ở 6 ngày ở trong thắng liên tiếp 37 tràng, một lần nhảy lên tới thông thiên bảng vị trí thứ 20. Lư Thủ Dương đối với nàng khá cảm thấy hứng thú. Bất quá đối với hạ viện viện chủ nói có ngày xưa bá võ vương năm 6 phân phong thái lời nói, Lư Thủ Dương lại là phản đối. Bá võ vương chính là tuyệt đại thiên kiêu, thiên phú che đậy đương đại. Dù là nữ tử này chỉ nắm giữ bá võ vương năm 6 phần 10 thiên phú, cũng đủ để nắm giữ vô tướng thần tông trừ huyết nhai ở ngoài bất kỳ một môn thánh truyền. Cái này đám nhân vật 5 năm cũng chưa chắc có thể đến thấy một mặt. Ngàn vạn người bên trong mới đến một cái. Vì lẽ đó Lư Thủ Dương quyết ý hướng về hạ viện một chuyến, tận mắt xác nhận nữ tử này thiên phú. Bằng không hắn thực khó tin tưởng. Sở Hy Thanh đối với đạo nhất điện bên trong hai vị đương đại cao nhân trò chuyện không biết gì cả. Hắn chính đang tại mai thư trên thi thể cướp đoạt chiến lợi phẩm. Ma thần táng thiên vẫn là rất săn sóc, cho nơi khác đặt mai thư thi thể thời gian. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu cảm thấy khá vui mừng. Hắn từ mai thư trong tay áo tìm tới 27 tấm ngân phiếu. Đều là kim mãn thiên tiền trang, không ký danh ngân phiếu. Mệnh giá ngàn lạng, bất quá tiếp đó, vẻ mặt hắn liền bắt đầu thất vọng lên. Mai thư trên người pháp khí cao tới 7 cái, tất cả đều là tinh phẩm, trong đó ngũ phẩm cấp độ thì có 2 cái. Ngoài ra, Mai thư trong cơ thể xương cốt cũng là một bộ đầy đủ pháp khí. Vấn đề là những thứ này đồ vật, tất cả đều là huyết tế qua. Mai thư không biết giết bao nhiêu người, làm cho những pháp khí này đều quanh quẩn nồng nặc huyết sát. Uế khí ẩn sâu, uy lực đều cường hóa 3 đến 5 thành. Sở Hy Thanh càng là một cái đều dùng không được. Đương nhiên những thứ đồ này giá trị cực cao. Đưa đến Hắc Thị đi bán, cũng có thể bán ra 30, 50 vạn lượng ma ngân. Những kia các ma tu đối với những thứ này đồ vật vẫn là rất yêu thích. Sở Hy Thanh lại không muốn những thứ đồ này lại chảy vào đến ma tu tay. Sở Hy Thanh không tính đạo đức cao thượng người, nhưng có tự thân điểm mấu chốt. Chỉ cần là ở đủ khả năng trong phạm vi, hắn không muốn làm bất kỳ trái lương tâm việc. Việc này như bị Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly biết được, hai nữ cũng nhất định sẽ cùng hắn trở mặt. Huống hồ Mai Thư trên người chiến giáp cùng xương cốt đều rất cồng kềnh. Sở Hy Thanh không có hư không pháp khí đem mang theo bên người, cực kỳ trói buộc. May mắn ở hắn còn có một cái lựa chọn khác. Sở Hy Thanh có thể mang những thứ này đồ vật hiến tế cho Táng Thiên cùng Lê Tham, hai vị này ma thần. Cho ma thần hiến tế đồ vật là không có tiền tài, chỉ có thần ân. Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn binh thần Lê Tham. Chiến thần Táng Thiên quá nửa là không lọt mắt những thứ đồ này. Táng Thiên tính tình dũng mãnh hiếu chiến, nôn nóng cố chấp, kiệt ngạo bất kham. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh không cần đi lấy lòng vị này. Chỉ cần hắn hành vi ném Táng Thiên duyên phận, tự nhiên thần quyến củng cố, thần ân mênh mông. Ngược lại ngươi làm sao đi cầu, làm sao hiến tế, đều không cách nào nghênh đón Táng Thiên quan tâm. Binh thần Lê Tham lại sống nguội không kỵ. Hắn là vạn binh chi chủ, kho vũ khí trong nắm giữ vô số thần binh pháp khí. Có người nói kho vũ khí bên trong thần binh pháp khí số lượng càng lớn, Lê Tham thực lực cũng là càng cường đại, có thể vô cùng vô tận tăng trưởng. Khi Sở Hy Thanh hai tay chắp tay trước ngực, yên lặng hướng về ma thần Lê Tham cầu xin. Hắn trước người những thứ này ma khí, bao quát Mai Thư pháp khí xương cốt, càng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sở Hy Thanh dương mắt nhìn lên, phát hiện mình đỉnh đầu cái kia màu bạc độc nhãn đã phát sinh một chút biến hóa. Ở tại biên giới nơi, dĩ nhiên xuất hiện một tia màu vàng hoa văn. Sở Hy Thanh lại chuyển mắt nhìn về phía tầm nhìn góc trên bên phải hư huyễn màn huỳnh quang. Đây là do hắn vừa nãy ánh mắt lóe lên, phát hiện chính mình nhân vật bảng phát sinh biến hóa to lớn. Khi Sở Hy Thanh đem cái này màn huỳnh quang phóng to, quả thấy cái kia huyết nguyên điểm một cột trị số đã biến thành 2218. 3. Sở Hy Thanh một trận ngây người. Ở tiến vào thời gian bí cảnh trước, hắn huyết nguyên điểm số giá trị chỉ có 986. Sở Hy Thanh trước đây không lâu còn ở tiếc nuối, hôm nay hắn cùng Mai Thư trận chiến này không có cái gì khán giả. Vì lẽ đó ngoại trừ pháp khí cùng thần ân ở ngoài, trận chiến này không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể sau trận chiến này, hắn huyết nguyên điểm số giá trị lại trực tiếp tăng lên dữ dội hơn 1,200. Sở Hy Thanh lập tức liền ý thức được đến tột cùng. Trận chiến này khán giả xác thực ít, có thể chất lượng lại rất cao, cao đến không gì sánh kịp. Trận này thần ân lôi chiến, nhưng là ở mấy vị cường đại thượng cổ cự thần chú ý phía dưới. Như chiến thần Táng Thiên cùng binh thần Lê Tham, ở thượng cổ cự thần ở trong, cũng là cường đại nhất một đám. Sở Hy Thanh chính vui mừng thời khắc, liền lại dưới chân một hụt, lại lần nữa cảm nhận được cảm giác không trọng. Ngay khi một trận trời đất quay cuồng sau khi, Sở Hy Thanh phát hiện mình lại trở về cái kia hang động bên trong. Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu liền ở bên cạnh, đều ngậm lấy mấy phần lo lắng nhìn hắn. Ta không có chuyện gì. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Bất quá là một chàng thần ân lôi chiến, ta đề cập với các ngươi. Hắn sau đó lời nói mang hiếu kỳ hỏi. Các ngươi có thể nhìn thấy ta vừa nãy là làm sao rời đi? Chu Lương Thần không có trả lời. Đương thời hắn còn ở tham nghiên gia truyền kiếm pháp. Hắn lấy đạo thị thân phận gia nhập vô tướng thần tông sau khi cách ngày. Liền từ Sở Hy Thanh trong tay mượn thiện công. Từ tàng kinh các thay đổi một phần nghịch hải kiếm, kiếm quyết ra đến. Bù đắp một phần gia truyền kiếm pháp thiếu hụt. Lúc đó hắn tham nghiên kiếm pháp. Hồn nhiên vong ngã. Kết quả vừa mở mắt. Sở Hy Thanh đã không thấy tăm hơi. Bạch Tiểu Chiêu thì lại gãi gãi đầu. Đương thời huynh trưởng sau lưng xuất hiện một cái màu đen động. Còn hướng về chu vi lan ra màu đen sóng gợn. Lập tức liền đem huynh trưởng nuốt vào đi tới. Sở Hy Thanh nhấc lên lông mày. Sau đó liền thu hồi tâm tư. Lười tra cứu. Những thứ này đỉnh cấp cự thần lực lượng. Không phải hắn bây giờ có thể dòm ngó biết đến tột cùng. Không cần thiết lãng phí thời gian. Ngay khi Sở Hy Thanh trở về hang động thời khắc, khoảng cách 1,700 dặm ở ngoài, phong huyết quật bên trong. Mai Thư Đầu cùng thi thể, cũng đột ngột xuất hiện ở trong đó một cái quật đường bên trong. Phong huyết quật là do quật bên trong âm phong càn quấy. Quật đỏ như máu mà được tên. Đây là huyết bức sơn cùng thần diễm cung dùng chung lén qua đường hầm. Mỗi khi gặp thời gian bí cảnh mở ra thời khắc, hai nhà nhất phẩm ma tông đều sẽ mượn đặc thù pháp môn. Để chính mình bộ phận đệ tử tinh anh lén qua nhập thời gian bí cảnh. Mượn nơi đây đặc thù hoàn cảnh tu hành. Tùy cơ cướp đoạt bí cảnh trong linh bảo cùng tài nguyên. Khi Mai Thư thi thể xuất hiện. Nơi này hơn 200 tên hình mạo khác nhau người trẻ tuổi. Đều còn chưa kịp tản đi. Bọn họ đều bị tình cảnh này kinh động. Dồn dập quay đầu lại. Cực kỳ kinh ngạc nhìn Mai Thư thi thể. Ngay khi mười mấy cái hô hấp trước. Mai Thư ở trước mắt của bọn họ biến mất. Tất cả mọi người đều biết. Đây là huyết hổ Mai Thư. Cướp ở tất cả mọi người trước. Hướng về Sở Hy Thanh khởi xướng thần ân lôi chiến. Bọn họ liệu định đón lấy chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là Mai Thư thắng được. Được tại nguyện chém xuống Sở Hy Thanh đầu người. Hoặc là một cuộc ác chiến sau khi. Mai Thư lạc bại thân vong. Mọi người lại không nghĩ tới. Có thiên trụ chi tiền, huyết hổ, Mai Thư. Sẽ chết nhanh như vậy. 80 cái hô hấp không tới. Ngoại trừ người kia xử trí chiến lợi phẩm thời gian. Người kia khả năng là ở 20 cái hô hấp bên trong chém giết Mai Thư. Lúc này trong đám người, đi ra một cái ăn mặc màu vàng óng trang phục thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mi tâm phía trước thiêu đốt một đóa nhỏ bé ngọn lửa màu xanh lam. Thanh niên con mắt cũng là màu vàng nhạt, trong đó toát ra mãnh liệt hứng thú. Hắn cúi người, hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn Mai Thư thi thể. Xem cái này đao ngân. Còn có lưu lại phong lôi lực lượng. Sở Hy Thanh hẳn là dùng phong xế lôi hành. Cái này một cực chiêu. Đem Mai Thư chém giết. Mà lại là trước sau hai đao. Còn có đầu này. Thất khiếu chảy máu. Nói rõ hắn khi còn sống chịu đựng rất lớn thần niệm xung kích. Hầu như va nát hắn nguyên thần. Hắn sau đó ngẩng đầu lên. Khóe môi càng cao cao vung lên. Xem ra Mai Thư coi thường hắn đối thủ. Cái này Sở Hy Thanh thực lực rất mạnh, so với ngay trong chúng ta rất nhiều người đều mạnh hơn nhiều. Mà lúc này ở đây tuyệt đại đa số, huyết bức sơn, cùng thần diễm cung, đệ tử, đều hiện ra mấy phần vẻ kiêng dè. Bất quá cũng có hơn 30 người. Bọn họ không những không có sinh ra ý muốn né tránh. Ngược lại là mặt hiện ra hiếu kỳ cùng ý hưng phấn. Trong đó mấy người trong mắt. Càng là hiện ra đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy. Sở Hy Thanh chiến lực càng mạnh càng tốt. Bọn họ chém giết đối thủ càng cường đại. Càng có thể thu được thần linh yêu ái. Lúc này bọn họ chỉ tiếc nuối. Mai Thư thực lực này không ăn thua tạp chủng. Cướp giật cái này mỗi tháng một lần tư cách khiêu chiến. Mọi người lại muốn nghĩ đối với Sở Hy Thanh khởi xướng thần ân lôi chiến. Liền chỉ có thể chờ đợi tháng sau đến. Hoặc là ở thời gian bí cảnh bên trong, trực tiếp cùng Sở Hy Thanh tao ngộ. Hết chương.